Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, xác định kế hoạch. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn liền giống như chiến thuật vẫn luôn ở tiến bộ. Mặt sau Mông Cổ loại này cưỡi ngựa bắn cung xuất hiện, khiến cho dày đặc phương trận thương vong thảm trọng. Này cũng chính là Mông Cổ Tây Trinh thời điểm, Âu Châu quân đội rất khó ngăn cản duyên cớ. Cái này làm cho kỵ binh lại một lần hoàn toàn ngăn chặn bộ binh. Nhưng là bộ binh chiến thuật đồng dạng là ở tiến bộ. Mặt sau trọng trang bộ binh xuất hiện, làm giống nhau cung tiễn rất khó bắn thủng. Tiếp theo chính là mặt đất trường cung tay hoặc là cường nỏ muốn so cưỡi ngựa bắn cung tầm bắn xa nhiều, hơn nữa chính xác cũng càng vì tinh chuẩn. Còn có thể thiết trí cự mã làm kỵ binh vừa lòng tới gần. Cho nên nào đó ý nghĩa đi lên nói, trọng bộ binh yểm hộ cung tiễn thủ chiến thuật, trở thành khinh kỵ binh khắc tinh. Cho nên chiến thuật cũng không phải nhất thành bất biến, chỉ là tương đối tới nói kỵ binh xác thật càng chiếm cứ ưu thế. Bởi vì kỵ binh thắng lợi sau có thể thừa thế đánh lén. Nhưng bộ binh thắng lợi sau giống nhau rất khó mở rộng chiến quả. Kỵ binh có thể thua khởi. Bộ binh một khi trận hình hỏng mất, liền chạy thoát không khai bị tàn sát nông nỗi. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta còn có viện quân. Nhưng là chẳng sợ chính là phong bạo cát sồ điều lại đây quân đội. Muốn đánh bại Barbarian vẫn như cũ thực khó khăn. Hơn nữa điều động quân đội nhân số quá nhiều nói, rất có khả năng làm cho phong bạo cát sồ đều lâm vào một loại nguy cơ hoàn cảnh. Rốt cuộc phong bạo cát sồ còn có băng ma cùng hải tộc uy hiếp. Ellen nghe được Đúc lời nói lúc sau, trực tiếp liền biểu đạt ra tới chính mình không tán đồng. Làm như vậy nguy hiểm thật sự là quá lớn. Hơn nữa chẳng sợ chính là làm như vậy, tiền lời khả năng cũng so ra kém tổn thất. Thật sự là không đáng. Không sai, chúng ta còn có viện quân. Nhưng là viện binh cũng không phải các ngươi tin tưởng phong bạo quân đệ nhị đoàn hoặc là phong bạo quân đúp quân đoàn. Mà là phong bạo súng ống đạn dược thương đoàn, phong bạo súng kíp đoàn. Bọn họ có thể ứng đối Barbarian tiến công sao? Ellen có điểm hoài nghi hỏi một câu. Ở bọn họ này đó truyền thống thời trung cổ chiến sĩ trong lòng, súng kíp đội bất quá chính là một loại phụ trợ binh chủng. Khoa trương một chút nói là món đồ chơi đều không quá phận, cũng có thể chiến thắng Barbarian. Đương nhiên, Đúc lúc này đầy mặt tin tưởng trở về một câu. Đúc ở lúc trước bờ cát chi chiến thời điểm, cũng đã nhận thức đến viễn trình hỏa lực tầm quan trọng. Cung nỏ mấy thứ này liền tính, phong bạo cát sồ không có cái này tài lực bồi dưỡng cao phí tổn cung tiễn thủ. Cũng không có chế tác đại hình nỏ mũi tên binh khí sư. Cho nên Đúc ánh mắt vẫn luôn là ở súng kíp mặt trên. Từ bờ cát chi chiến đến mặt sau phong bạo quân băng ma phản kích chiến, đã trung gian xuất hiện súng kíp rãnh nòng súng thiết kế. Mấy thứ này đều phong bạo súng ống đạn dược thương đội ở bất chi bất giác trung bắt đầu hình thành sức chiến đấu, mà không phải phía trước kia một chi thực nghiệm tính chất kiểu mới vũ khí nóng bộ đội. Trừ bỏ này đó ở ngoài, quan trọng nhất chính là phong bạo súng kíp tầm bắn, hữu hiệu lực sát thương đã tăng lên tới 150 mễ khoảng cách. So sánh phía trước thuần súng không nòng xoắn, tầm bắn cơ hồ là tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, ở cái này tầm bắn mặt trên độ chặt chẽ là không có cam đoan. Nhưng là này đối với đội ngũ hỏa lực đồng loạt tới nói không có chút nào vấn đề. Loại này tầm bắn, kỳ thật đã đạt tới cùng cung tiễn ngang nhau trình độ. Thậm chí nguyệt hơi vượt qua cưỡi ngựa bắn cung tầm bắn. Rốt cuộc kỵ binh cung cùng giống nhau cung đo đất vẫn là bất đồng. Kỵ cung tầm bắn cùng uy lực đều phải nhỏ cung đo đất. Dưới loại tình huống này làm phong bạo súng kíp đội đối mặt Barbarian kỵ sĩ, đã đứng ở tương đồng vị trí mặt trên. Trong lịch sử mặt cưỡi ngựa bắn cung, kỳ thật cũng chính là bị vũ khí nóng cấp chậm rãi bước ra lịch sử sân khấu. Nếu đúc lúc này đây súng kíp đội đà kích Barbarian thành công nói, như vậy khả năng khai sáng thời trung cổ một cái lịch sử. Barbarian cưỡi ngựa bắn cung sẽ bị đào thải. Dựa theo rãnh nòng súng sinh sản thời gian. Hơn nữa ta rời đi thời điểm đối với Burner công đạo, Hiện tại phong bạo súng kíp đội đã có 1.000 người tả hữu quy mô. Cho nên ta vừa rồi xưng là súng kíp đoàn. Này 1.000 súng kíp đội sẽ là chúng ta tương lai đòn sát thủ. Có thể hay không chiến thắng Barbarian liền xem bọn họ. Đúc lúc này bổ sung một câu. Bất quá đương hắn câu này nói về xong thời điểm. Vô luận là Alan vẫn là Đo. Trên mặt kỳ thật đều là một bộ không tin biểu tình. Loại vẻ mặt này xuất hiện khiến cho Đúc cảm thấy thực chứng đau. Thế giới này người tầm mắt thật đúng là không được. Không có nhận thức đến súng kíp loại này vũ khí nóng mới là thật thay đổi thế giới đồ vật sao? Đối mặt loại tình huống này, Đúc chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục giải thích nói. Ta biết các ngươi hoài nghi cùng lo lắng cái gì. Này 1.000 người súng kíp đoàn hay không có thể đảm đương như vậy trọng trách. Nói thật cho ngươi biết nhóm, muốn dựa 1.000 người súng kíp đoàn tả hữu chiến cuộc thắng lợi là không có khả năng. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể tính làm là kỳ binh. Này phân kế hoạch chân chính tự tin, vẫn là dựa vào phong bạo quân toàn bộ chỉnh thể dũng mãnh. Theo chúng ta tiến công đột nhiên tính, hơn nữa đến lúc đó Barbarian vô luận là nhìn thấy đế quốc phương Bắc quân đoàn hoặc là Han đế quốc, Hắc ưng quân, bọn họ đều không thể lựa chọn sống chết mặc bay không có động tác. Bởi vì một khi bỏ lỡ cơ hội này, hai đại đế quốc chủ soái cũng không ngu, trực tiếp liền ngưng chiến. Cho nên Barbarian tất nhiên sẽ gia nhập tiến công. Chỉ cần bọn họ tham dự hội chiến, như vậy chính là chúng ta phong bạo quân tiến công tốt nhất thời cơ. Hơn nữa chúng ta có thể không tiến công. Tuy rằng ta không nghĩ làm đế quốc phương Bắc phòng tuyến hoàn toàn suy sụp, nhưng là có thể suy yếu này tam đại thế lực, vẫn là một kiện phi thường không tồi sự tình. Chúng ta phong bạo quân muốn đánh sập không phải mỗi một phương thực lực. Có thể nói, ta muốn đem tam phương đều cấp đánh sập. Đúc cuối cùng một đoạn này thời điểm, trong giọng nói có một loại nhàn nhạt sát khí. Đây mới là hắn cuối cùng kế hoạch, làm tam phương đều lâm vào một loại cho nhau công kích trường hợp. Sau đó phong bạo quân tới kết thúc. Cho nên này không phải cái gì bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, mà là trai hạc tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, phong bạo quân cái này ngư ông một khi xuất hiện sai lầm, chính mình trở thành một chi ve cũng nói không chừng. Phong bạo quân hai cái quân đoàn trưởng nghe xong Đúc kế hoạch, bọn họ trong lòng mặt cũng cảm thấy cái này kế hoạch có rất đại tính khả thi. Nhưng là đồng dạng vấn đề cũng phi thường đại. Đó chính là hết thảy đều là ở giả thiết cùng trinh thám dưới tình huống thiết tưởng xác suất thành công. Nếu đối phương không dựa theo lĩnh chủ đại nhân thiết tưởng đi tới làm sao bây giờ? Chẳng sợ xác thật mỗi cái hành động đều có phi thường sung túc lý do. Lĩnh chủ đại nhân, nói thật nếu thành công nói, xác thật là hạng nhất phi thường hoàn mỹ chiến lược kế hoạch. Nhưng là rất nhiều đồ vật đều tràn ngập không xác định tính. Hơn nữa cứ như vậy chúng ta cùng Barbarian giao dịch cũng đem ngưng hẳn. Chiến mã hơn nữa tháng sau cũng bất quá 3.000 thất. Này trong đó còn có 1.000 thất loại MA. Mà chế tạo một chi 1.500 người phong bạo kỵ binh. Ít nhất phải có 3.000 thất chiến mã số đếm. Trên thế giới này mặt trước nay đều không có bất. Luận cái gì nguy hiểm chiến tranh kế hoạch. Ta hiện tại chế định chiến lược kế hoạch đồng dạng cũng có đủ loại cao nguy hiểm. Mà nguy hiểm chính là chiến tranh một bộ phận, đến nỗi như thế nào rơi chậm lại nguy hiểm, như vậy này liền không phải ta chiến lược vấn đề, mà là dựa vào các ngươi chiến thuật chỉ huy cùng phong bạo quân sĩ binh năng lực. Hơn nữa theo ta, nhóm trước mắt tình cảnh tới nói, này có thể là duy nhất biện pháp, nếu không chính là trực tiếp cự tuyệt Frank đế quốc mệnh lệnh. Đến nỗi ngươi nói cùng Barbarian giao dịch vấn đề. Chẳng sợ chính là không có trận này chiến tranh. Chúng ta cũng vô pháp tiếp tục giao dịch đi xuống. Nhiều vị bạn đọc trách ta ấp chương muộn. Ấp không đều. Ta đều mẹ nó nói rất nhiều lần rồi. Làm việc vì yêu thích cô có cọng lông phúc lợi a hát. Các ngươi cũng nên có một điểm thông cảm nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.